Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Không phải nhân tộc, Huyền Thiên Cổ Địa, u tĩnh trong phòng, tỷ nữ Thu Nguyệt đứng thẳng ở một bên. Tiểu thư này bộ dáng, đã có hơn một tháng, nàng trên trán mang theo che giấu không xong ưu sầu. Kia trong tầm mắt, là một viên màu đen ngọc kén. Này màu đen ngọc kén tùy một cây màu đen sợi tơ đan vào mà thành. Sợi tơ trong suốt trong sáng, giống như ngọc tuyến một loại, khiến cho cả màu đen ngọc kén nhìn qua giống như một khối hắc ngọc. Như vậy, một quả mai phức tạp mà kỳ dị ký hiệu vẽ bề ngoài, bao trùm cả ngọc kén, khiến cho tràn đầy một loại thần bí. Đối mặt với này viên ngọc kén lúc, mặc dù mạnh như Nguyệt Văn Phú, lại cũng cảm thấy một chút bị đè nén, phảng phất Phật Lý Mặt Dùng ẩn chứa. Là cái gì đáng sợ tồn tại, ta rất sớm trước thì nghi vấn, Nguyệt Liên Khê ngũ quan cùng ngươi không thể giống như, khi đó ta liền đoán nàng không phải ngươi đời sau, điểm này, ngươi sẽ không phủ nhận đi. Ninh Giang nhìn màu đen ngọc kén, chậm rãi nói, lần này Thanh Châu Đại Hội mở ra, Nguyệt Liên Khê không có xuất hiện, cũng là bởi vì nàng biến thành này bộ dáng, về phần nàng bắt được trường sinh quả. Đáp ứng Kiếm Tinh Hà chuyện, cũng sớm đã thôi, Kiếm Tinh Hà ở Thanh Châu trên đại hội đại bại một cuộc. Lúc này nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ cái gì nhi nữ tình trường. Huống chi Yểm Nguyệt Tông hôm nay có Mộng Đạo Nhất một cái danh hiệu ở che chở. Kiếm Tinh Hà cũng không dám tới dương oai, tiểu hữu tuệ nhãn như đuốc Nguyệt Văn Phú cười khổ một tiếng. Lời nói thật, đạo. Tiểu hữu đối với ta Yểm Nguyệt Tông có đại ân, chuyện này nói cho tiểu hữu cũng không có gì, đối với Ninh Giang. Nguyệt Văn Phú tin được, sau đó, hắn êm tai nói tới, Liên Khê đứa nhỏ này, là ta năm xưa ở hoang cổ cấm khu phát ra hiện dựa theo Nguyệt Văn Phú theo như lời. Hơn 20 năm trước lúc, hắn đi thăm dò hoang cổ cấm khu, muốn đi thử thời vận, tìm kiếm cơ duyên, kết quả ở nơi đâu? Hắn tìm được Nguyệt Liên Khê, bất quá khi lúc Nguyệt Liên Khê, cũng cùng hiện tại giống nhau, bị bao vây ở màu đen ngọc kén bên trong, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là nhận được cái gì thiên địa kỳ chân. Lòng tràn đầy vui mừng đem màu đen ngọc kén mang trở lại. Làm hắn không nghĩ tới là, màu đen ngọc kén bên trong, thế nhưng dựng dục ra một cái bé gái. Nguyệt Văn Phú mặc dù biết cô gái này anh thân thế chỉ sợ không đơn giản. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui sau, hay là không có vứt bỏ, đem nuôi dưỡng thành người, cũng đặt tên là Nguyệt Liên Khê, hoang cổ cấm khu, nơi đó không phải Đông Vực Lục Châu nổi danh cấm địa sao. Bên cạnh thì nữ Thu Nguyệt cũng là lần đầu tiên nghe được những thứ này bí văn. Mới biết mình hầu hạ tiểu thư này lại có thần bí như vậy bối cảnh. Mà làm nàng kinh ngạc là, hoang cổ cấm khu, bốn chữ này, cái chỗ kia, ngay cả là thiên vũ cảnh vương giả, cũng nói vẻ biến, không dám xâm nhập, năm đó ta cũng chỉ là ở hoang cổ cấm khu bên ngoài. Hơi chút thăm dò xuống, Nguyệt Văn Phú biết Thu Nguyệt ở kinh ngạc cái gì. Lấy hắn thực lực, tự nhiên cũng không dám xâm nhập cấm khu bên trong, hắn là ở bên ngoài tình cờ phát hiện này viên màu đen ngọc kén. Bất quá Liên Khê hiện ở loại tình huống này, cho dù là ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Nguyệt Văn Phú lắc đầu. Lần trước nhìn thấy loại này màu đen ngọc kén, chính là hơn 20 năm trước chuyện, hắn chỉ biết là, này màu đen ngọc kén cứng rắn vô cùng, lúc ấy hắn cho là bảo bối gì, dùng toàn lực oanh kích ngọc kén, đều không thể đem phá hư. Tiểu hữu, ngươi biết này là chuyện gì xảy ra sao? Nguyệt Văn Phú nhìn Ninh Giang, theo bản năng hỏi một câu, nhưng là sau khi hỏi xong vừa cảm thấy đây là vô ý nghĩa vấn đề. Ninh Giang tuổi còn trẻ, vừa làm sao có thể biết đây? Thế nhưng, ngoài hắn dự liệu, ta xác thực biết chút ít, Ninh Giang trả lời. Cái gì, tiểu hữu thật biết, Nguyệt Văn Phú nhất thời thất kinh, kia Liên Khê hiện ở loại tình huống này, sẽ có nguy hiểm gì sao? Mặc dù cùng Nguyệt Liên Khê không có huyết thống quan hệ, nhưng nuôi dưỡng hơn 20 năm tình cảm, cũng không phải già, hắn đã sớm đem Nguyệt Liên Khê coi như chính bản thân mình sinh ra. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Ngược lại, sau khi đi ra nàng, hẳn là sẽ để ngươi thất kinh. Chẳng qua là, nói đến nơi này, Ninh Giang bỗng nhiên, chỉ là cái gì? Nguyệt Văn Phú vội vàng hỏi tới. Phá kén thành điệp, thoát thai hoán cốt, đi ra ngoài sau nàng. Còn có thể là ban đầu nàng sao? Ninh Giang khẽ nói, cái vấn đề này, ngay cả hắn cũng không có đáp án. Có lột xác, như sâu gióm hóa thành hồ điệp, cá chép hóa thành kim long, biến hóa cự đại đến không cách nào tưởng tượng. Nếu tiểu hữu biết này là chuyện gì xảy ra, như vậy Liên Khê rốt cuộc có cái gì lai lịch? Nguyệt Văn Phú hỏi, kinh ngạc nhìn Ninh Giang ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy Ninh Giang trong ánh mắt, lộ ra một loại nhìn thấu hết thảy cơ trí. Tựa như trước mặt người này không là một thiếu niên, mà là một cái đáng sợ lão quái vật. Một người, vẻ mặt tiếng nói có thể làm bộ, nhưng là ánh mắt tuyệt đối giả không? Bởi vì ánh mắt chính là tâm linh cửa sổ. Hắn có thể xác định, Ninh Giang tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Nghiêm khắc mà nói, nàng không phải nhân tộc. Bất quá những chuyện này, người chính là không phải biết rằng tốt. Ninh Giang không có nhiều lời. Không phải nhân tộc, bốn chữ này để cho Nguyệt Văn Phú sắc mặt thay đổi. Này có cái gì, đại thế giới chủng tộc quá nhiều. Nhân tộc mặc dù là số lượng nhiều nhất chủng tộc, nhưng trừ lần đó ra, cũng không có thiếu cường hoành chủng tộc. Bất quá đối với đại đa số người đến nói, những chuyện này quá mức xa xôi, cho nên biết rõ người không nhiều lắm. Ninh Giang nhàn nhạt nói, đại thế giới có rất nhiều bí mật. Mà thực lực càng mạnh người, biết tự nhiên sẽ càng nhiều. Nguyệt Văn Phú mặc dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, có thể là đối với một cái khổng lồ vô tận đại thế giới mà nói, như cũ chỉ là một con kiến nhỏ. Võ giả thực lực, chỉ có đến thiên vũ cảnh sau, mới có tư cách biết các loại bí ẩn chuyện. Coi là, chỉ cần Liên Khê không có chuyện gì là tốt rồi. Nguyệt Văn Phú không có đánh phá sao hoa hỏi đấy. Có lúc, biết quá nhiều, không nhất định là chuyện tốt, đi thôi, trong vòng nửa năm, nàng chắc là không biết tỉnh lại. Ninh Giang xoay người rời đi. Tiểm Nguyệt Tông thật là lần nữa ngoài dự đoán mọi người. Không nghĩ tới kế mộng đạo nhất đại kỳ sao, hôm nay ngay cả Nguyệt Văn Phú cũng khôi phục thương thế, xem ra Yểm Nguyệt Tông quật khởi. Đã thế không thể đỡ, may là ban đầu Yểm Nguyệt Tông xuống dốc sau. Chúng ta tông môn không có đi bỏ đá xuống giếng, nếu không hiện tại hối hận liền là chúng ta. Nghe nói Thanh Hoa Tông mấy đại trưởng lão đã đi suốt đêm đi Yểm Nguyệt Tông, đi cho Yểm Nguyệt Tông bồi tội nói xin lỗi, hắc hắc. Thanh Hoa Tông dù sao nội tình quá cạn, duy nhất nguyên thần tứ kiếp cảnh ngã xuống sau, thực lực một chút sụp đổ mất hơn phân nửa, lấy cái gì cùng Yểm Nguyệt Tông đấu. Bọn họ sợ Yểm Nguyệt Tông thu được về tính sổ, dĩ nhiên chỉ có thể biết điều một chút đi bồi tội. Cuối cùng, tin tức truyền ra, Thanh Hoa Tông mấy đại trưởng lão, ở Yểm Nguyệt Tông cửa quỳ một ngày một đêm, mới nhận được Yểm Nguyệt Tông khoan thứ. Cùng lúc đó, làm 7 ngày thời gian dần dần gần tới, các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi cường già, toàn bộ ở khu chiêng gõ mõ làm chuẩn bị, ở ngày thứ 6 ban đêm lúc. Yểm Nguyệt Tông các đại trưởng lão, Ninh Giang, cùng với Nguyệt Văn Phú, tụ ở chung một chỗ, đàm luận bí cảnh chuyện, huyền thiên cổ địa ngày mai sẽ phải mở ra, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, xác định tốt tiến vào cổ địa người chọn, dựa theo quy củ. Thanh Châu Đại hội đệ nhất nhân, có thể mang 9 người đi vào, tên thứ 2 chính là 8 người, cửu trường lão đoạt được thứ nhất. Chúng ta tông môn có thể tiến vào 10 người, nghĩ đến 10 người một cái con số, mấy đại trưởng lão cũng rất là kích động. Lần trước huyền thiên cổ địa mở ra, chúng ta Yểm Nguyệt Tông không sai biệt lắm là kế cuối. Chỉ có 3 người đi vào bên trong, vô cùng chịu thiệt. Huyền thiên cổ địa, đây là một nơi thượng cổ bí cảnh, vô cùng cổ lão, bên trong cơ duyên pháp bảo đông đảo, mỗi lần tiến vào bên trong người. Trên căn bản cũng có thể đại được mùa thu hoạch, chỉ bất quá có thể tiến vào bên trong danh sách có hạn. Kể từ đó, mỗi một cái danh sách cũng trở nên quý giá cực kỳ. Nghĩ đến nơi này, bọn họ không khỏi nhìn mắt Ninh Giang. Nếu như không phải Ninh Giang đến, Tiểm Nguyệt Tông nằm mơ cũng không chiếm được nhiều như vậy danh sách. Đường Lâm, Tử Vân Phỉ cùng Hạng Anh Hào, ba người bọn họ có thể xác định, nữa chọn 6 ưu tú nhân tài, trước mắt mới chỉ. Tiểm Nguyệt Tông chỉ có Đường Lâm ba là đệ nhất giai thế thiên tài. So với còn lại mấy đại tông môn, có chút yếu thế, bất quá lần này, bọn họ có đầy đủ danh sách tiến vào bên trong, chờ mấy vị đệ tử sau khi đi ra, thực lực tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới đệ nhất giai thế không nói chơi. Rất nhanh, vì các đại trưởng lão tiến cử, 6 danh sách bị chọn lựa đi ra ngoài, 6 người này, cũng là phẩm hạnh ưu tú, đối với tông môn trung thành cảnh cảnh người. Cửu trường lão, ngươi cảm thấy bọn họ như thế nào? Tốt, ta tin tưởng nhóm các ngươi ánh mắt, những chuyện nhỏ nhặt này tình liền không cần hỏi ta, Ninh Giang khoát khoát tay. Không phải rất để ý, có liên quan huyền thiên cổ địa chuyện, cho ta giới thiệu một chút đi, Mạnh Nam Phong điểm gật đầu. Nói, huyền thiên cổ địa mỗi cách 3 năm mới mở ra một lần. Mà cổ địa vị trí... Thật ra thì cũng không phải ở Thanh Châu, mà là đang một mảnh hoang mạc trên. Bất quá kia tấm hoang mạc vừa lúc ở vào Thanh Châu cùng Lôi Châu chỗ giao giới. Cho nên mỗi lần huyền thiên cổ địa mở ra, Lôi Châu người cũng sẽ chạy tới, Lôi Châu, đông vực Lục Châu một trong. Bất quá so với Thanh Châu, Lôi Châu cường đại mấy lần cũng không dừng lại. Thanh Châu vẫn là công nhận 6 châu yếu nhất, nhất tầm thường. Mặt khác mấy châu người, sẽ không tới đây huyền thiên cổ địa sao? Ninh Giang thuận miệng hỏi một câu, cả đông vực Lục Châu, trừ huyền thiên cổ địa chi ngoài, tất cả lớn nhỏ cũng không có thiếu bí cảnh, những khác mấy châu người không cần thiết tới tranh giành này một cái huyền thiên cổ địa, Mạnh Nam. Phong giải thích, một cái huyền thiên cổ địa tài nguyên, đầy đủ để cho 2 châu người sử dụng, còn nếu là 6 châu người. Toàn bộ tới một cái cổ địa, như vậy tăng đa chút thiểu, tài nguyên cũng không đủ phân, như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Thì ra là như vậy, Ninh Giang gật đầu, này huyền thiên cổ địa hẳn là thuộc về cái loại này bình thường bí cảnh. Không giống hắn 10 vạn năm trước, có chút đỉnh cấp bí cảnh xuất thế, cả đại thế giới cường giả cũng muốn tụ tập mà đến. Kia mới là chân chính đại tràng diện. Bất quá có một chút nhất định phải chú ý, mỗi lần huyền thiên cổ địa mở ra, 2 châu người cũng sẽ phát sinh xung đột, cho nên ở bên trong xuất hiện tử thương. Đây là không thể tránh khỏi chuyện, Mạnh Nam Phong thần sắc trầm trọng đạo. Ta biết người ý tứ, yên tâm, ta sẽ tận lực chiếu cố tốt bọn họ, Ninh Giang gật đầu. Tốt, mọi người trước trở về đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai sẽ chính thức lên đường. Đi trước huyền thiên cổ địa, Nguyệt Văn Phú đánh nhịp quyết định. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ 2, một chi đội ngũ theo Yểm Nguyệt Tông lên đường. Hết chương.